trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị, khi Melanie đang gắng sức khiêng chiếc thùng thuốc to quá khổ người nàng, thùng thuốc sắp tuột khỏi tay nàng, thì vừa hay có một đôi tay giúp nàng kịp lúc. Melanie cảm kích và thốt lời cảm tạ. Chàng trai lạ mặt trông rất bắt mắt, tính tình vui vẻ hòa đồng. Anh tự giới thiệu mình là Tom Jenkins, sinh viên năm cuối ngành xây dựng. Cũng giống như Melanie, anh trông nhếch nhác trong bộ y phục nhào nát. Có lẽ ở hoàn cảnh này không ai chú ý đến vẻ ngoài nữa. Anh không hề nhận ra cô là ngôi sao ca nhạc, chỉ là nhìn thấy cô quá xinh đẹp và dễ thương, hòa đồng nên anh dành nhiều thiện cảm. Anh rất muốn trò chuyện cùng cô dù mới gặp gỡ. Sir Messi thì cảm thấy Melanie nên làm quen với Tom. Theo cách nhìn của mình, anh là người tốt bụng, vui vẻ và năng động. Trong khi Jack, bạn trai hiện tại của Melanie thì hết sức lười biếng, ích kỷ và lại là kẻ nghiện. Sau khi rời đi, Tom bị người bạn trêu chọc vì đã không nhận ra Melanie. Anh nói Tom thật may mắn khi được làm quen cùng siêu sao, quả là một giấc mơ. Tom thì hết sức tự trách mình sao ngớ ngẩn đến thế. Chắc cô đang cười anh là kẻ ngố vì không nhận ra cô. Tuy nhiên, Tom cho bạn biết Melanie là cô gái giản dị, không hề tỏ ra là ngôi sao. Thậm chí cô còn thấy nhẹ nhàng khi không bị nhận ra. Tom tự hứa sau khi làm xong công việc thiện nguyện này sẽ quay lại tìm Melanie. Cô đã để lại trong anh hình ảnh hết sức đẹp về hình thể lẫn nét đẹp nơi tâm hồn. Anh biết sẽ khó mà quên cô. Nội dung tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele sẽ được Thu Dung chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày hôm sau, Tom quay lại thăm Melanie ở bệnh viện. Trông anh có vẻ hơi gượng gạo. Anh thấy nàng kia đang đi đến nhà kho, nơi họ dùng để đặt chiếc máy giặt chạy bằng chất đốt. Hai tay nàng ôm cả đống đồ, và khi thấy anh, nàng gần để rơi chúng xuống đất. Anh giúp nàng bỏ đồ vào máy. Vừa làm, anh vừa xin lỗi về việc anh không nhận ra nàng khi mới gặp nhau. Tôi xin lỗi, Melanie. Tôi thường không đần độn như thế đâu. Tôi không nhận ra cô vì tôi không ngờ cô ở đây. Nàng cười, nhưng không phải vì anh không nhận ra nàng. Thực ra nàng còn thích như thế nữa. Tối thứ năm vừa rồi, tôi đã trình diễn trong buổi lễ từ thiện. Tôi thích nhạc cô hát và thích nghe giọng của cô. Tôi thấy cô quen quen. Anh cười vì cuối cùng đã cảm thấy thoải mái. Tôi cứ nghĩ tôi đã quen cô ở Berkeley. Ước gì đúng như thế. Đang cười và hai người đi ra ngoài. Tôi thích việc anh không nhận ra tôi. Thỉnh thoảng tôi rất bực vì có người nhận ra mình và đi theo suốt. Nàng nói một cách thẳng thắn. Phải, tôi chắc thế. Họ quay lại khu vực chính, đổ nước trong thùng vào chai, rồi ngồi trên khúc gỗ, nói chuyện. Khu vực này có vẻ đẹp tự nhiên, cách đó một đoạn ngắn là cầu Golden Gate, và dùng dịnh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô có thích công việc cô làm không? Tôi muốn hỏi nghề của cô. Có một chút. Nhưng vì lúc công việc quá căng thẳng, mẹ tôi thúc giục quá nhiều. Tôi nghĩ nên cảm ơn bà mới phải. Vì nhờ bà, tôi mới có sự nghiệp thành công. Bà thường nói như thế, nhưng bà muốn điều đó nhiều hơn tôi. Tôi chỉ thích hát, thích âm nhạc thôi. Và thỉnh thoảng tôi có những hợp đồng trình diễn rất thú vị. Những hợp đồng đi lưu diễn với mọi người trong đoàn. Và có lúc công việc quá nhiều, mình không chọn lựa được. Hoặc là làm hết, hoặc là không làm. Cô có nghỉ ngơi không? Nghỉ một thời gian để đi chơi. Đang lắc đầu, rồi cười vì thấy mình có vẻ con nít. Mẹ tôi không cho phép. Bà nói rằng làm thế sẽ tiêu tan sự nghiệp của tôi. Bà nói ở tuổi tôi không nên nghỉ ngơi. Tôi muốn vào đại học nhưng bà nói không có cách nào đi học được khi tôi làm nghề này. Tôi nổi tiếng khi mới học năm đầu trung học. Thế là tôi không đến trường nữa mà thuê gia sư dạy ở nhà và lấy chứng chỉ bằng tốt văn hóa phổ thông. Tôi rất muốn đi học trường điều dưỡng. Tôi nói thật đấy. Nhưng mẹ tôi không cho phép tôi đi học. Tom thông cảm với Melen. Anh biết nàng bị áp lực rất mạnh từ mẹ. Anh thấy đây không phải là chuyện vui như nhiều người nghĩ. Khi nói về chuyện này, nàng có vẻ buồn như đã mất đi một phần đời của tuổi trẻ. Anh nhìn Melen, hiểu tâm trạng của nàng và cảm thấy buồn cho nàng. Tôi muốn lúc nào đấy sẽ được xem cô trình diễn. Tom trầm ngâm nói. Bây giờ đã biết cô, tôi rất muốn như thế. Tôi sẽ trình diễn ở Los Angeles vào tháng sau. Sau đó tôi sẽ đi lưu diễn ở các nơi khác. Trước hết ở Las Vegas, rồi khắp nơi trong nước vào tháng 7, tháng 8 và một phần trong tháng 9. Anh có thể đến Los Angeles xem vào tháng 6. Đang thích được như thế và anh cũng vậy, mặc dù họ mới gặp nhau. Họ đi chậm rãi về bệnh viện của trại. Anh chia tay nàng ở cửa bệnh viện và hứa sẽ gặp lại nàng. Anh không hỏi nàng có bạn trai hay không, và nàng quên không nói cho anh biết về Say. Từ khi họ đến trại, anh ta rất khó chịu và lúc nào cũng kêu ca. Anh ta muốn về nhà. 80.000 người khác cũng vậy, nhưng họ có vẻ đã quen chịu đựng cuộc sống ở đây. Nàng đã nói với Ashley vào tối hôm qua là Say quá trẻ con. Đàn chán không muốn nói chuyện với anh ta vì anh ta quá ích kỷ. Khi trở lại làm việc với Marcy, đàn đã quên anh ta. Buổi họp của chi hội cai rượu do Alvarez tổ chức tối đó trong trại đã thành công rực rỡ. Ông quá sức ngạc nhiên khi thấy gần 100 người đã đến dự. Họ có vẻ rất sung sướng khi có buổi họp mặt ở đây. Tấm biển bạn của Bill Vekep thu hút nhiều người. Là phóng thanh trong trại sáng hôm đó để thông báo cho biết địa điểm họp của họ được tổ chức ở đâu. Họ đến rất đông và họp suốt 2 giờ. Khi Everett đi vào bệnh viện lúc 8:30 để nói cho Marie biết kết quả, ông cảm thấy mình như một người mới, nhưng ông nhận thấy bà có vẻ mệt mỏi. Bà nói đúng, buổi họp rất tuyệt vời. Mắt ông sáng long lanh khi nói cho Marie nghe về kết quả buổi họp. Bà mừng cho ông. Ông ở trong bệnh viện 1 giờ, trong khi mọi việc ở đây tạm dừng lại. Bà để cho Melen trở về chỗ ngủ. Bà và Everett đã ngồi nói chuyện một hồi lâu. Cuối cùng, bà rời khỏi bệnh viện với ông. Bà ký vào sổ đổi ca, rồi trở về ngôi nhà bà đang ở trọ với những tình nguyện viên thuộc các tôn giáo. Trong số này có các nữ tu, linh mục, mục sư, nhiều giáo sĩ Do Thái và 2 thượng tọa Phật giáo mặc áo cà sa. Họ đến rồi đi khi Marie và Everett ngồi trên thềm nhà. Bà thích nói chuyện với ông. Ông cảm thấy mình mới mẻ sau buổi họp. Và khi đứng dậy để ra về, ông lại nói cảm ơn bà. Marie, cảm ơn bà. Bà là người bạn tuyệt vời. Ông cũng vậy, Everett. Bà cười. Tôi mừng vì buổi họp thành công. Bà đã lo không có ai đến dự. dần đám đông đã đồng ý gặp nhau hàng ngày tại chỗ cũ. Bà cảm thấy số người đến họp sẽ tăng thêm rất nhiều. Mọi người ở đây đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Chính bà cũng cảm thấy như vậy. Các vị linh mục trong chung cư bà ở sáng nào cũng đọc kinh, nên bà thấy hăng hái khi làm việc trong ngày. Cũng như Everett, buổi họp đã làm cho ông phấn khởi. Buổi tối trước khi đi ngủ, bà cầu nguyện ít ra một giờ, hay là lâu hơn, dù bà đã làm việc mệt nhọc cả ngày dài. Hẹn mai gặp lại bà. Ông hứa rồi ra về. Sau đó bà đi về phòng của mình. Trong hành lang có những ngọn đèn chạy bằng ắc quy chiếu sáng cầu thang. Vừa đi về phòng bà vừa nghĩ đến ông. Bà ở chung với 6 nữ tu khác. Họ làm đủ việc trong trại Presidio. Và lần đầu tiên trong nhiều năm nay bà cảm thấy xa cách với họ. Một trong số những người này phàn nàn việc bà không mặc áo tu suốt 2 ngày. Bà đẩy áo tu trong tu viện khi tòa nhà bốc cháy do bị rò rỉ khí đốt. Họ đều chạy ra khỏi tu viện, mặc áo khoác dài và đi dép đến Residio. Bà nói bà cảm thấy trần truồng khi không mặc áo tu. Trong những năm qua, Mary rất ghét việc này. Bà chỉ mặc vào đêm có lễ từ thiện, vì bà không có áo dài, chỉ có áo quần mặc khi làm việc ngoài đường phố thôi. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy xa cách với các nữ tu khác. Bà không biết tại sao, nhưng có lẽ vì họ đã tỏ ra hẹp hòi với bà. Bỗng Mary nhớ đến câu chuyện bà đã nói với Alvarez về việc bà thích làm nữ tu. Bà thích, nhưng các nữ tu khác, ngay cả các linh mục đã làm cho bà bực bội. Thỉnh thoảng bà quên chuyện đó. Bà đi tu là để phụng sự Chúa, cứu rỗi những linh hồn đau khổ. Những người trong giáo hội thỉnh thoảng làm cho bà tức giận, nhất là khi họ tự cao, tự đại, nhỏ nhen về công việc bà làm. Những điều bà nghĩ đến đã làm cho bà lo sợ. Ông ấy đã hỏi bà có khi nào bà nghĩ về thiên hướng của mình không? Xưa nay không bao giờ bà hỏi chính mình như thế, bây giờ cũng không. Bỗng nhiên bà nhớ chuyện bà nói với ông, những câu chuyện hai người trao đổi đậm tính triết lý, những chuyện vui do ông nói. Khi nghĩ đến ông, bà thấy lo lắng. Bà không muốn gắn bó mật thiết với một người đàn ông nào. Bà tự hỏi phải chăng những nữ tu kia đã đúng. Có lúc người nữ tu cần đến chiếc áo tu để nhắc nhở những người khác biết họ là kẻ tu hành, nên giữ một khoảng cách. Giữa bà và Everett không có khoảng cách. Bởi người đang sống trong hoàn cảnh bất thường, tình bạn rất dễ phát sinh. Họ gắn bó nhau mật thiết, ngay cả trường hợp có thể nảy nở tình yêu. Bà chỉ muốn làm bạn với Everett, chứ không đi xa quá với hàng đó. Bà nhắc mình nhớ đến điều này khi rửa mặt bằng nước lạnh, rồi nằm xuống giường cầu nguyện như mọi khi. Bà không để cho ông nhập vào lời cầu nguyện của mình, nhưng không được, ông cứ hiện ra trong óc bà. Bà phải cố hết sức để xua đuổi ông ra khỏi đầu mình. Không như từ nhiều năm nay, bây giờ bà nhắc mình nhớ rằng bà là vợ của Chúa, chứ không phải là vợ của ai hết. Bà không thuộc về ai ngoài Ngài. Lâu nay đều như thế, và trong tương lai cũng sẽ như thế mãi mãi. Bà hết sức cầu nguyện, và cuối cùng bà đẩy hình ảnh Everett ra khỏi đầu, đưa hình ảnh đấng cứu thế vào óc mình. Khi cầu nguyện xong, bà thở dài, nhắm mắt và bình yên đi vào giấc ngủ. Tối đó khi Melan về khu tạm trú, nàng mệt nhoài. Hôm nay là ngày thứ 3 nàng làm việc cho bệnh viện. và mặc dù thích công việc đang làm, đàn cũng muốn quay về chỗ trú ngụ để tắm nước nóng, rồi nằm lên giường, mở tivi xem và ngủ một giấc. Nhưng căn phòng đàn ở rộng mênh mông và có đến hàng trăm người. Trong phòng đông đúc, ồn ào, hôi hám, còn cái giường thì làm nàng đau lưng. Nàng biết ít ra nàng còn phải ở đấy nhiều ngày nữa. Thành phố hoàn toàn bị phong tỏa, không có cách gì để về. Họ phải cố gắng chịu đựng. Nàng đã nói với Ray như thế mỗi khi anh ta kêu ca. Bây giờ nàng rất chán vì Ray luôn mồm than thở và nhiều lần anh ta nổi cáu với nàng. Ashley cũng không tốt gì hơn. Cô ta khóc lóc, nói rằng cô ta bị chấn thương ở gối trái, muốn về nhà ngay. Janet cũng không thích cuộc sống như thế này, nhưng ít ra bà cũng đã kết bạn với nhiều người và thường nói về con gái mình để cho họ biết nàng tài giỏi, quan trọng như thế nào. Melanie không quan tâm đến chuyện này, nàng đã quen rồi. Khi họ đến đâu, mẹ nàng đều thường làm như thế. Còn các nhạc công trong đoàn cũng đã kết bạn với nhiều người. Họ đi chơi và đánh bài với những người bạn mới. Chỉ có nàng, Pam và hai người trong đoàn là làm việc cho trại, nên bây giờ Melanie ít gặp họ. Khi vào phòng, nàng pha cho mình ly cherry soda. Căn phòng sáng lờ mờ do những ngọn đèn thắp bình ắc quy. Do đó căn phòng tối om, người ta dễ va vào nhau, hay nếu không cẩn thận thì rất dễ bị té. Có người nằm ngủ trong cái túi ngủ để giữa lối đi, có người nằm trên giường và suốt đêm lúc nào cũng có tiếng trẻ con khóc. Cảnh tượng như trong khoang hàng chót trên tàu thủy hay trong trại tị nạn. Mà đúng như thế thật, Belen tìm đường đi về phía chỗ nhóm của nàng đang ngủ. Nhóm họ có cả thảy một tá giường ngủ kê thành từng cặp. Giường có Say gần bên giường nàng. Nàng ngồi xuống trên mép giường, dỗ vào chiếc dây trần của anh ta đang thòi ra ngoài túi ngủ. Lưng anh ta quay về phía nàng. Chào anh yêu. Nàng nói nhỏ trong bóng tối lờ mờ. Căn phòng hết ồn vì đêm đã khuya. Ở đây người ta ngủ sớm. Họ lo sợ, buồn rầu vì mất mát nhiều. Mới đầu Trai không nhúc nhích, cho nên nàng tưởng anh ta đã ngủ. Mẹ nàng không có ở giường, bà đi đâu đó trong phòng. Khi Melanie định về giường mình, thì bỗng ở trong bao ngủ của Jay có ai nhúc nhích, rồi hai cái đầu thòi ra ngoài, vẻ ngạc nhiên và bối rối. Khuôn mặt đầu tiên nhìn nàng là Ashley, và thứ hai là Jay. Cô làm gì ở đây? Anh ta hỏi vẻ tức giận và ngạc nhiên. Tôi ngủ ở đây. Melanie nói. Mới đầu nàng không hiểu gì hết, rồi sau đó nàng hiểu ra. Tuyệt. Nàng nói với Ashley, người bạn thân của nàng. Tuyệt đấy, hai người đã làm một chuyện rất thối tha. Nàng hạ thấp giọng để những người khác trong phòng khỏi nghe thấy. Ashley và Trey ngồi dậy. Nàng thấy họ không mặc áo quần. Ashley làm vài động tác nho nhỏ trong túi, rồi chui ra. Người cô ta mặc áo thun và đi dép kẹp. Melanie nhận ra cái áo và đôi dép là của nàng. Anh là đồ tôi. Melanie nói với Ray và định bỏ đi. Anh ta chụp cánh tay nàng và dùng ra khỏi bao ngủ. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Lạy Chúa, em yêu, chúng tôi chỉ đùa chơi một chút thôi, không có gì to tát hết. Mọi người bắt đầu nhìn họ, hơn nữa là họ nhận ra nàng và mẹ nàng đã thấy hết. Để cho tôi thì đây là chuyện to tát. Melanie đáp, nàng quay nhìn hai người rồi nói với Ashley. Tôi không quan tâm đến chuyện cô ăn cắp đồ lót của tôi, Asa. Nhưng tôi nghĩ ăn cắp bạn trai của tôi là hơi quá, phải không? Mel, tôi xin lỗi. Ashley đáp, cô ta cúi đầu và nước mắt chạy xuống má. Tôi không biết, ở đây quá dễ sợ. Tôi nổi điên. Hôm nay tôi đã phát bệnh vì quá lo. Trey cố làm cho tôi cảm thấy dịu bớt. Tôi... không phải... Anh ấy khóc to. Nhìn cô ta, Melan thấy tởm. Không liên quan gì đến tôi. Tôi không làm cho cô lo sợ. Nếu hai người siêng năng một chút, đi làm những công việc gì hữu ích, thì có lẽ hai người đã không tìm thú vui trong dục dục. Cả hai đã làm cho tôi quá ghê tởm. Melan nói giọng run run. Đừng lên mặt ta đây, đạo đức. Trời đáp, anh ta muốn biện hộ mình bằng cách xúc phạm nàng. Điều này làm cho nàng điên tiết. Đồ điên! Đang mắng anh ta, mẹ nàng chạy đến và có vẻ bối rối trước chuyện đang xảy ra. Bà thấy hai người to tiếng mắng nhau, nhưng không biết chuyện gì. Bà đang chơi bài với vài người bạn và hai người đàn ông đẹp trai. Cô mới là đồ điên, không tốt đẹp gì đâu. Trầy mắng lại. Melan bỏ đi và mẹ nàng chạy theo vẻ lo âu. Chuyện gì thế? Con không muốn nói đến chuyện đó. Melan đáp. Nàng đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Melan, con đi đâu vậy? Mẹ nàng gọi theo. Những người ngủ trên đường, họ đi đều thức dậy nhìn theo. Ra ngoài, mẹ đừng lo, con không thể về Los Angeles đâu. Nàng bước ra khỏi cửa. Janet đành quay lại, thấy Ashley khóc nức nở, còn Trey đang nổi khùng, ném đồ đạc lung tung. Những người ngủ gần đấy bảo anh ta im đi, nếu không họ sẽ nện cho một trận nên thân. Ở đây không ai biết Trey. Anh ta cư xử với mọi người ở đây rất cục cằn, thô lỗ. Và dù họ biết anh ta là ngôi sao đi nữa, họ cũng không có cảm tình với anh ta. Janet có vẻ lo lắng. Bà yêu cầu một nhạc công nói chuyện với Ray, đừng làm ồn như thế nữa. Tôi ghét chỗ này. Ray nói lớn rồi bỏ ra ngoài. Ashley chạy theo anh ta. Cô ta hiểu họ đã làm một việc ngu ngốc. Cô ta biết Melan là người như thế nào. Nàng rất chung thủy. Ashley sợ Melan sẽ không tha thứ cho cô ta. Khi Ashley và Ray ngồi với nhau ở ngoài, quấn người trong tấm chăn, để chân trần, cô ta đã nói nhiều với Ray. Ashley nhìn quanh, không thấy Melan đâu hết. Ôi, kệ cô ta. Ray nói thêm, không biết khi nào thì họ đưa chúng ta đi khỏi đây. Anh ta yêu cầu một phi công lái trực thăng chở họ về Los Angeles. Người phi công nhìn Trey như anh ta là đồ mất trí. Họ lái máy bay cho nhà nước, không phải lái thuê. Cô ấy sao không tha thứ cho em? Anh ta vừa khóc, vừa nói. Thì sao? Em sợ cái gì? Anh ta hít một hơi thật sâu, không khí trong lành ban đêm. Đây chỉ là một trò chơi. Họ không có gì để làm. Còn Melan bận đóng vai trò con chim quả mi thành Floren. Anh ta tự nhủ và nói với Ashley rằng nếu Melan ở bên anh ta thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đây là lỗi của nàng chứ không phải lỗi của họ. Anh ta nói với Ashley, em xinh đẹp gấp hai lần cô ta. Và Ashley hồ hởi tin lời Ray. Cô nép mình vào lòng anh ta. Thật anh nghĩ như thế phải không? Anh lại hỏi giải hy vọng, chứ không có thái độ tội lỗi như lúc nãy. Đương nhiên anh nghĩ thế, em yêu. Ray đáp. Một lát sau họ vào trong. Ashley chui vào túi ngủ của Ray để ngủ vì Melan không còn ở đấy nữa. Janet giả vờ không thấy, nhưng bà biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù sao bà cũng không thích Ray. Theo bà, anh ta không phải là ngôi sao có tầm cỡ như con gái bà và còn nghiện ma túy. Melan trở lại bệnh viện của trại, nằm ngủ trên chiếc giường trống để dành cho các bệnh nhân mới vào. Cô y tá bệnh viện nói nàng cứ ngủ đấy tự nhiên khi nàng nói trong phòng nàng có sự lộn xộn nên không ngủ được. Nàng hứa nếu có bệnh nhân cần giường, nàng sẽ dậy. Đừng lo chuyện ấy. Người y tá tử tế nói, cố ngủ một lát, trông cô quá mệt rồi. Đúng vậy, Melin đáp. Nhưng nàng nằm mà không ngủ hàng giờ, trong đầu cứ nghĩ đến vẻ mặt của Ashley và Ray khi thòi ra khỏi túi ngủ. Nàng không ngạc nhiên khi thấy Ray đã làm một việc như thế, nhưng nàng vẫn ghét anh ta. Nàng nghĩ anh ta quá tệ khi lừa dối nàng để ngủ với người bạn thân của nàng. Nhưng chính sự phản bội của Ashley mới làm cho nàng đau đớn hơn ngàn lần. Hai người họ đều ích kỷ và làm những điều tệ hại mà không biết xấu hổ. Nàng nghĩ chuyện này xảy ra là do hoàn cảnh, nhưng nàng quá thất vọng khi thấy chuyện phản bội nhau thường xảy ra trong giới nghệ sĩ. Nào là tình yêu, lòng trung thực, sự trung thành, tình bạn chân chính. Mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu không thì tại sao lúc nào người ta cũng có thể phản bội nhau như thế? Sáng hôm sau, khi Maggie đến bệnh viện, bà thấy Melen đang ngủ say. Bà nhẹ đắp chăn cho nàng. Bà không biết gì đã xảy ra. Nhưng dù chuyện gì đi nữa, bà nghĩ rằng điều đó không tốt đẹp gì cho nàng. Maggie bỏ đi để yên cho nàng ngủ. Bà lo đi làm công việc của mình bởi có rất nhiều việc phải làm. Vào sáng thứ hai, nhà của Sarah và Seth ở Divisadero rất căng thẳng. Từ sau khi xảy ra trận động đất, Seth cố dùng điện thoại bàn, điện thoại di động, điện thoại trong xe hơi, thậm chí cả mạng Internet, nhưng đều không có kết quả. San Francisco hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Máy bay trực thăng vẫn bay ù ù trên đầu, hạ thấp để quan sát, rồi báo cáo về cho sở dịch vụ khẩn cấp. Tiếng còi hù khắp nơi. Đường phố vắng vẻ như thành phố ma. Trong nhà, cảnh tượng buồn bã thê lương. Sarah vẫn làm những việc như thường lệ, nhưng bà và Seth không nói chuyện với nhau. Bà vẫn còn sửng sốt về những việc chồng làm. Bà cho các con ăn sáng, mặc dù thức ăn đã bắt đầu cạn. Sau đó bà chơi với chúng ở trong giường, rồi đưa chúng đến chiếc xích đu gần đấy. Bolly nghĩ cái cây to trong giường mà ngã xuống thì thật là kỳ lạ. Oliver giờ uống thuốc kháng sinh nên đã bớt ho và đau tai. Hai đứa bé vui vẻ, nhưng bố mẹ chúng không được như thế. Bữa trưa, bà và Bamani làm bánh sandwich trét bơ đậu phụng và thạch có chuối cắt lát cho chúng ăn, rồi cho chúng đi ngủ. Khi nhà đã yên lặng, bà lên phòng làm việc của chồng để gặp ông. Trông ông phờ phạc, ngồi nhìn vào tường, trầm tư, mặc tưởng. Anh khỏe không? Sếp không buồn trả lời, chỉ quay đầu nhìn bà, cặp mắt thất thần. Sự nghiệp ông xây dựng sắp tiêu tan, trông ông bơ phờ, khắc khổ. Anh muốn ăn trưa không? Bà hỏi. Ông lắc đầu, thở dài nhìn vợ. Em biết chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ? Không. Bà đáp nho nhỏ và ngồi xuống ghế. Em chỉ nghe anh nói họ sắp kiểm toán sổ sách của Sully và sẽ thấy tiền của những nhà đầu tư biến mất. Họ sẽ lần tìm trong các tài khoản của anh. Họ sẽ gọi đây là trò ăn cướp, gian lận tiền đầu tư. Đây là tội liên bang. Những nhà đầu tư sẽ kiện Sully và cả anh nữa về tội này. Bọn anh sẽ phải ngồi tù xa ra à? Tội liên bang à? Bà hỏi, vẻ buồn bã. Bà nghĩ kết quả sẽ rất khốc liệt, cả cho bà nữa. Có lẽ người ta sẽ khởi tố bọn anh. Bạn có trạng sẽ gửi đến bồi thẩm đoàn. Có lẽ anh sẽ bị kết tội và đi tù. Ông nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ ở New York. Đã quá giờ để ông chuyển tiền cho Sully đúng thời hạn kiểm toán của các nhà đầu tư. Nếu ông chuyển kịp để họ kiểm toán thì thật là điều may mắn. Nhưng rủi thay, trận động đất ở San Francisco đã làm cho sự lưu thông trong thành phố và các ngân hàng bị cắt đứt. Họ như bị trói cả hai tay, không thể nào che đậy được tội lỗi. Bây giờ chắc Sully đã bị bắt, và trong tuần này, lúc nào đấy, quỹ ban điều tra của tòa án sẽ điều tra sổ sách của anh ta. Rồi khi thành phố này khai thông trở lại, họ sẽ điều tra sổ sách của anh. Các nhà đầu tư sẽ kiện bọn anh về tội biển thủ tiền quỹ, gian lận và ăn cướp tiền của họ. Rồi như thế, để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, ông nói thêm: anh tin chắc chúng ta sẽ mất nhà, mất mọi thứ chúng ta có. Rồi sao nữa? Sarah hỏi giọng khàn khàn. Bà không sợ mất của cải, tài sản. Bà chỉ sợ khi nhận ra sách là người thiếu thành thực, gian xảo, lưu manh. Bà đã yêu ông 6 năm, bây giờ mới biết bà không hiểu gì về ông hết. Nếu bây giờ mà ông trở thành con ma sói, bà cũng không ngạc nhiên bằng như thế này. Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi và các con đây? Anh không biết, Sarah. Ông đáp, có lẽ em phải kiếm việc làm. Bà gật đầu, có nhiều người còn khổ hơn bà. Nếu cần làm việc để giúp các con thì bà sẵn lòng. Nhưng nếu ông bị kết án thì đời họ sẽ ra sao? Và cuộc hôn nhân của họ sẽ như thế nào? Nếu ông vào tù thì sao? Bao lâu? Bà không mở miệng được để hỏi. Ông ngồi yên, run rẩy, nước mắt chảy đầm đìa xuống má. Điều làm cho bà sợ hơn nữa là ông có vẻ như chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến vợ con. Nếu ông đi tù, thì mẹ con bà sẽ ra sao? Anh tin là khi thành phố đã được khai thông, cảnh sát sẽ đến tìm anh à? Bà không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Trong cơn lo sợ, bà không tin có chuyện như thế này. Anh không biết. Anh nghĩ mới đầu chỉ có nhân viên điều tra của tòa án đến tìm anh thôi. Nhưng việc điều tra này rất nhanh và tồi tệ. Ngay khi ngân hàng mở cửa trở lại, tiền bạc còn đấy, anh cũng sẽ bị buộc tội. Bà hiểu vấn đề vì bà nhớ những chuyện ông đã nói. Anh nói trước đây, anh và Suli đã từng làm như thế nhiều lần rồi phải không? Mắt bà mờ mịt, giọng khàn khàn. Sách không phải thiếu thành thực một lần mà nhiều năm rồi. Vài lần. Giọng ông có vẻ căng thẳng. Vài lần là mấy lần? Bà hỏi lại. Vấn đề này có quan trọng không? Bà thấy hàm sai ông căng ra. 3 lần, có lẽ 4. Sully giúp anh làm việc này. Lần đầu tiên anh làm tốt để lấy uy tín và lôi kéo các nhà đầu tư, kiểu như treo màn lên cửa sổ để cho nó có vẻ đẹp. Công việc thành công, rồi anh làm lại. Nhiều nhà đầu tư tham gia, họ cứ nghĩ rằng bọn anh có tiền nhiều như thế trong ngân hàng. Ông đã nói láo với họ, lừa dối họ, gian lận với họ. Việc ông thành công rất nhanh, làm bà rất ngạc nhiên. Mọi người đều cho ông là người tài, chứ không biết ông là tên nói láo, là kẻ lừa đảo. Và chuyện khủng khiếp hơn nữa là bà đã lấy ông đã lừa dối cả bà. Bà đã muốn cuộc sống xa qua mà ông đã đem lại, và đâu cần điều đó. Mới đầu thấy ông kiếm ra nhiều tiền, bà đã lo. Nhưng ông cam đoan với bà, ông làm ăn chân chính, và bà cứ tự nhiên hưởng thụ của cải do ông làm ra. Nhà cửa, nữ trang, xe hơi sang trọng, máy bay. Và ông đã xây dựng tất cả những thứ ấy bằng phương pháp bất chính. Bây giờ ông sắp bị bắt, mọi thứ ông làm ra sắp tiêu tan. Ông cũng sắp biến mất khỏi đời bà. Chúng ta sẽ gặp rắc rối với quỹ ban điều tra phải không? Bà lo sợ hỏi. Nếu họ điều tra, chắc sẽ có dính líu đến bà. Nếu bà đi tù thì các con bà sẽ ra sao? Nghĩ đến việc đó thôi bà đã hoảng sợ. Không, chúng ta không dính mắc gì với nhau. Ông đáp. Việc khai báo về thuế của chúng ta rõ ràng. Anh không muốn em phải dính líu đến chuyện này. Tại sao không? Bà hỏi, nước mắt lưng tròng. Bà quá đau đớn. Cơn động đất tàn phá thành phố so với việc đã xảy ra cho họ chẳng nghĩa lý gì. Anh đã tự ý làm mọi việc. Anh dấn thân vào dòng nguy hiểm. Anh sẽ lôi theo gia đình chúng ta xuống vực thẳm. bà không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho bố mẹ bà biết. Họ sẽ rất kinh hoàng và hết sức xấu hổ khi báo chí đưa tin này. Không có cách gì làm cho họ im lặng được. Bà nghĩ là tin này sẽ được chạy ở trang đầu trên mặt báo. Và nếu ông bị kết án đi tù, báo chí lại càng đưa nhiều tin sốt dẻo hơn nữa. Ông leo càng cao, té càng nặng. Việc làm như thế này dễ đoán trước kết quả. Bà đứng dậy đi quanh phòng. Jack à, chúng ta phải cần có luật sư thật giỏi mới được. Anh sẽ lo việc này, ông đáp. Bà đứng nơi cửa sổ và nhìn xa xăm ra ngoài. Các khung qua sắt cửa sổ của nhà bên cạnh bị rơi xuống, vẫn còn nằm trên vỉa hè, tung đất và qua khắp nơi. Họ đã đến trại tạm trú tại Presidio khi ống khói rơi thủng mái. Không ai dọn dẹp đống đổ nát này. Có nhiều nơi trong thành phố cần dọn dẹp trước, nhưng không có gì so sánh với sự bê bối mà Jack đã gây ra. Anh xin lỗi, Sarah, ông thì thào nói. Em cũng rất ân hận, bà đáp và quay lại nhìn ông. Em yêu anh, Jack, nhưng em không biết tình yêu đó có nghĩa lý gì với anh hay không. Em yêu anh từ khi chúng ta mới gặp nhau. Ngay cả sau vụ này em vẫn yêu anh. Em không biết rồi chúng ta sẽ về đâu. Bà không biết mình có tha thứ cho ông được vì tội thiếu trung thực và gian xảo hay không. Đây là một điều khủng khiếp với bà. Phải chăng ông là người khác, không như người bà đã tin tưởng? Vậy thì lâu nay bà yêu ai? Bây giờ ông như người xa lạ. Và thực ra ông đã là người xa lạ với bà. Anh cũng yêu em, ông nói một cách khổ sở. Anh rất ân hận. Anh không nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh không nghĩ chúng ta sẽ bị bắt. Sách nói như thể ông ăn cắp trái táo nơi cái xe để hàng, hay là không trả sách lại cho thư viện. Bà tự hỏi, không biết ông có nhận thấy việc này quan trọng hơn hay không. Vấn đề anh có bị bắt hay không không quan trọng. Việc quan trọng là anh là ai và anh nghĩ sao khi lập quỹ đầu tư ấy. Anh đã làm một việc rất nguy hiểm. Những người sẽ đau khổ vì tội nói dối của anh không chỉ là những nhà đầu tư, mà còn là tôi và các con anh nữa. Việc này sẽ làm cho các con đau đớn vô cùng. Nếu anh đi tù, chúng sẽ đau khổ cả đời vì biết anh đã làm điều bất chính. Khi chúng khôn lớn, làm sao chúng tôn trọng anh? Hành động của anh làm sao giải thích cho chúng hiểu? Hành động của anh nói với chúng rằng anh là con người, và đã là con người thì phải có lỗi lầm. Ông đáp vẻ buồn rầu. Nếu chúng thương anh, chúng sẽ tha thứ cho anh, và em cũng vậy. Vấn đề sẽ không đơn giản như thế đâu. Tôi không biết chúng tôi có tha thứ cho anh được không. Làm sao người ta tha thứ được cho một người mà họ đã tin tưởng, bỗng trở thành kẻ nói láo, gian xảo, kẻ cướp. Làm sao tôi tin anh lại được? Ông không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn bà. Ba ngày nay ông không đến gần được bà. Ông không thể, bà đã dựng nên bức tường cao giữa họ. Ngay cả ban đêm khi nằm trong giường, họ cũng nằm xa ra phía mép giường. Giữa họ đã có một khoảng cách rộng. Ông không chạm đến người bà, và bà cũng không đưa tay qua phía ông. Bà quá đau khổ, quá thất vọng. Ông muốn bà tha thứ, hiểu và giúp đỡ ông, nhưng bà không biết có làm được như thế không. Việc này là quá sức với bà. Bà mừng về thành phố đã bị cô lập. Bà cần thời giờ để cho quen cái việc này trước khi tai họa đổ xuống đầu bà. Nhưng bà lại nghĩ, nếu không có trận động đất thì chuyện này đã không xảy ra. Ông sẽ gửi tiền trả cho Shirley để anh ta gian lận sổ sách. Nhưng rồi đến lúc nào đó, chuyện này sẽ bị phát hiện và họ sẽ bị bắt. Không chống thì chạy, việc này cũng sẽ xảy ra. Không ai tài giỏi để tránh khỏi mãi một việc quan trọng như thế. Sarah, em có bỏ anh không? Đây là việc quan trọng với sách. Ông muốn bà sát cánh với ông, nhưng bà có vẻ không muốn thế. Sarah rất thành thật và ngay thẳng. Bà đưa ra tiêu chuẩn rất cao về đức tính này cho bà và mọi người, nhưng ông đã vi phạm nó. Ông đã đẩy gia đình vào chỗ nguy hiểm. Ông nghĩ việc này đã đưa bà đến chỗ không chịu đựng nổi nữa. Bà lo cho gia đình, bà sống với những giá trị mà bà tin tưởng. Bà là người trọng danh dự. Bà mong ông cũng sống có danh dự như bà, và bà tin như thế. Tôi không biết, bà thành thật đáp. Bây giờ tôi không biết sẽ phải làm gì. Chuyện này khiến cho đầu óc tôi quay cuồng. Chuyện anh làm quá lớn, tôi không biết có thể chịu đựng nổi hay không. Bà cảm thấy như thể thế giới đã sập xuống trên đầu bà và các con bà. Anh hy vọng em không bỏ anh, ông nói vẻ buồn rầu và yếu đuối. Anh muốn em ở lại. Ông cần bà. Ông không thể một mình đối diện với việc này. Nhưng ông nhận ra rằng có lẽ ông phải đương đầu một mình ở mức độ nào đấy, vì ông nghĩ lỗi này là do ông gây ra. Tôi muốn ở lại, bà đáp và lại khóc. Chưa bao giờ bà suy sụp như thế này, ngoại trừ lần bà nghĩ đứa con đầu lòng của bà sắp chết. Ơn Chúa, Bolly đã được cứu sống, nhưng bà không tin sẽ có ai cứu được sách. Dù có người luật sư tài giỏi biện hộ hết mình cho ông, bà vẫn không tin chồng bà sẽ thoát khỏi tù tội, vì ngân hàng đã có bằng chứng về việc gian lận này. Tôi không biết có ở lại được không, bà nói thêm. Đợi khi chúng ta liên lạc được với thế giới bên ngoài mới biết tình hình ra sao. Tôi nghĩ nên đợi xem kết quả rồi sẽ hay. Ông gật đầu. Cả hai đều biết thời gian họ bị cô lập như thế này là điều hay cho họ. Họ không có cách gì để hành động hay phản ứng. Họ chỉ còn cách ngồi đợi. Việc này làm gia tăng sự căng thẳng sau trận động đất. Nhưng bà vẫn mừng vì bà có thời giờ để suy nghĩ về sách. Ông đi quanh trong phòng như con hổ bị nhốt trong chuồng, lo nghĩ đến chuyện sắp xảy ra đến cho mình. Ông rất nôn nóng nói chuyện với Sully để biết chuyện gì sẽ xảy ra cho anh ta ở New York. Sách kiểm tra điện thoại luôn như thể mong nó bỗng nhiên hoạt động lại được. Nhưng điện thoại vẫn chết và có thể hôn nhân của họ cũng chết theo. Đêm đó, họ cũng nằm xa nhau trên giường như ba đêm trước. Sách muốn nằm tình với bà chỉ để có cảm giác được bình yên, được bà yêu như trước, nhưng ông không dám nhích đến gần bà. Ông không trách bà về tội bà đã tỏ ra xa cách với ông. Sau khi bà đã ngủ một hồi lâu, ông vẫn còn thức. Đến nửa đêm, Oliver thức dậy, khóc và lại kéo lỗ tai mình. Chú bé mọc răng nên rất quấy. Sarah không biết có phải bé đau tai hay vì mọc răng mà khóc. Bà bế Oliver trong lòng, lắc lư chiếc ghế xích đu êm ái ở trong phòng, để dỗ bé cho đến khi nó ngủ lại. Bà không đẩy chú bé lại vào giường của nó, mà ôm trong lòng ngồi yên tại chỗ, nhìn ra mặt trăng, lắng nghe tiếng máy bay trực thăng tuần tra thành phố về đêm. Bà có cảm giác như mình đang ở trong vùng có chiến tranh. Bà nghĩ giai đoạn này thật là kinh khủng cho họ. Không có cách gì để tránh được việc sắp xảy ra hay là thay đổi tình thế. Giống như thành phố đã bị trận động đất làm rung chuyển tận gốc, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn hoàn toàn và sắp sụp đổ. Bà ngồi suốt đêm trên ghế xích đu, bế Oliver và không vào giường trở lại. Bà không muốn vào nằm cùng giường với sách. Ngày hôm sau, bà chuyển sang phòng khách để ngủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 8 tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele.